Chương 609, Tam Phương tinh kế. Khá lắm, vật quỷ này quả nhiên khủng bố. Lưu Húc lao đi trên đầu bọt nước. Bất quá, Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn một kích này cũng để cho Lưu Húc đại khái tham rõ ràng cái này cái Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn lực lượng, dường như so với hắn tưởng tượng bên trong muốn yếu một ít. Sự phát hiện này để Lưu Húc yên tĩnh lại tâm tư lập tức lại sống lại, nếu như đây là một cái toàn thắng thời kỳ Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn, hắn thu thập khẳng định đại phí chu trương, thế nhưng hiện tại nha, dường như còn có chút làm đầu. Bần tăng huyền ách, hy vọng cái này vi thí chủ có thể trợ giúp chúng ta giải quyết này ác long, còn chung quanh đây bách tính một cái an bình. Thanh Long tự nhân rất rõ ràng nhìn chúng Lưu Húc thực lực, Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn rất nguy hiểm, bọn họ mặc dù có nắm chặt giết chết cái này cái Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn, thế nhưng muốn trả giá cao thật sự là quá lớn, cái giá này bọn họ thậm chí có khả năng không chịu nổi. Mà hiện tại bọn họ phát hiện Lưu Húc, tự nhiên là muốn đem Lưu Húc kéo vào chính mình trong trận doanh, dù sao tổn thất có thể giảm ít một chút là một điểm. Nhưng là những người này đều xem thường Lưu Húc, hắn làm sao có thể đoán không ra những thứ này nhà sư cẩn thận nghĩ. Bất quá, Lưu Húc cũng không có nói xuyên, dù sao hắn cũng có cùng với chính mình dự định, Thanh Long tự nhân muốn mượn lực lượng của chính mình đi đối phó Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn, mà mình cũng đồng dạng là muốn mượn Thanh Long tự lực lượng tới giành cái này một cái Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn. Hai người bọn họ mới là theo như nhu cầu, còn như cuối cùng hai người bọn họ phương người nào có thể có được lợi ích lớn nhất, vậy phải xem nắm tay người nào lớn. Đừng xem Thanh Long tự những thứ này, nhà sư từng cái đều diện mục hiền lành, nếu là thật so đo lời nói, những người này tuyệt đối là thuộc về ăn tươi nuốt sống cao y chun ở dê loa y kia. E rằng năm đó cái kia đại đức cao tăng là thật vì bách tính mới đưa thanh xà nghiêm ngặt hồn cho chấn áp thôi đứng lên, thế nhưng bây giờ Thanh Long tự đã không phải trước kia cái kia. Nói dễ nghe một điếm la vì bách tính, kỳ thực Thanh Long tự mục đích thực sự có lẽ chỉ có chính bọn nó biết, ngược lại Lưu Húc là không phải tin tưởng bọn họ sẽ hảo tâm như vậy. Hoàn hảo không tới chế, xem ra ta là đuổi kịp chuyến. Lúc này một chiếc tao bao xe dịp lái tới, một người nam nhân từ trên xe đi xuống. Linh hồn người đưa đỏ, Triệu Lại. Triệu Lại cũng tới, điều này làm cho Lưu Húc lập tức liền nở nụ cười. Tình huống này càng ngày càng thú vị, xem ra không chỉ là tự mình một người theo dõi cái này cái Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn. Thanh Long tự các cao tăng, mọi người khỏe à, ta nghĩ các ngươi hẳn còn nhớ chúng ta đã từng ước định. A Lưu Húc thấy được Triệu Lại cũng đồng dạng thấy được Lưu Húc. Khi hắn phát hiện Lưu Húc cũng ở nơi đây thời điểm, sắc mặt ngay lập tức sẽ biến hóa một cái. Người này làm sao cũng ở nơi đây, Triệu Lại trong lòng mặc dù có một loại ăn phải con rồi cảm giác, thế nhưng hắn cũng không để ý tới Lưu Húc, mà là đi về phía Thanh Long tự chúng tăng. Điều này làm cho Lưu Húc tâm lý hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào cái này Triệu Lại còn cùng Thanh Long tự nhà sư có chút cấu kết, xem tới nơi này mặt còn có chính mình không biết đồ đạc. A Lưu Húc không tự chủ được sờ cả một cái. Mà càng làm cho Lưu Húc cảm giác hứng thú là kịch tình cải biến, ở trong nguyên tắc nhưng là không có đoạn này kịch tình. Thanh Long tự bản đồ mới, rốt cuộc là cái gì triển khai không biết, không xác định, tuy là cực kỳ đáng sợ, thế nhưng cái này cũng càng có khả năng hấp dẫn Lưu Húc hứng thú. Phải biết rằng, hắn vị trí cái này bình hành thế giới, có thể không chỉ một, mà là rất nhiều lần nguyên thế giới dung hợp mà thành. Lưu Húc không biết là, cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, mới đưa đến sự tình hướng phía không thể đoán trước phương hướng phát triển. Hắn bắt cóc Vương Tiểu Á, đưa tới 444 hảo tiện lợi điếm cố sự không thể mở ra hoàn toàn, cho nên mới đưa tới Triệu Lại chỉ có thể chạy đến nơi đây. Chứng kiến Triệu Lại xuất hiện, Thanh Long tự chúng tăng sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí, bọn họ thiên toán và toán, nhưng không có tính tới Triệu Lại sẽ vào lúc này đến. Triệu Lại thân phận Thanh Long tự cao tầng rất là tin tưởng, mà hắn mục đích tới nơi này Thanh Long tự nhân cũng biết. 100 năm trước, Thanh Long tự đệ 35 nhiệm chủ trì cùng linh hồn người đưa đỏ Triệu Lại định ra ước định. Nếu như Thanh Long Hồ Thanh Xà Nghiêm Ngặt Hồn xuất thế, vậy sẽ phải giao cho Triệu Lại tới xử lý, minh giới mới là Thanh Xà Nghiêm Ngặt Hồn cuối cùng quy túc. Lúc đầu cái này cũng không cái gì, giao cho Triệu Lại vậy còn thiếu bọn họ động thủ, chỉ bất quá để bọn họ không có nghĩ tới là này Thanh Xà Nghiêm Ngặt Hồn dĩ nhiên tiến hóa thành Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn, cái này để Thanh Long tự một chúng tăng người có điểm không bỏ được. Nếu như đạt được cái này cái Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn, cái kia bọn họ Thanh Long tự thực lực tất nhiên sẽ đạt được bước tiến đến dài. Cái này có quan bọn họ Thanh Long tự số mệnh, cho nên không được phép bọn họ buông tha. Lúc đầu bọn họ là muốn thừa dịp Triệu Lại còn chưa tới phía trước đem Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn giết chết, các lộ ủy chưa Triệu Lại tới bọn họ liền tới cái chết không nhận nợ. Chỉ là để bọn họ không có nghĩ tới là Triệu Lại sẽ đến sớm như vậy, lần này liền đem bọn họ kế hoạch cho làm rối loạn. Một cái Giao Long Nghiêm Ngặt Hồn A, đây nếu là bị chính mình mang về mình giới, cái kia phải là bao nhiêu công lao A, chỉ là ngẫm lại để Triệu Lại kích động không thôi. Triệu Lại không ngờ tới chính mình ý nghĩ nông nổi nhất thời, vậy mà lại có lớn như vậy thu hoạch. Bất quá, nếu như Lưu Húc không phải ở chỗ này nói, vậy thì càng hoàn mỹ. Triệu Lại trong lòng nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, Triệu Lại trong lòng chợt khẽ động, cái này cái giao long nghiêm ngặt hồn tuy là bây giờ là tổn thương nguyên khí nặng nề, thế nhưng chỉ bằng một mình hắn hay là đối phó không tuyệt vời, nếu như có thể tạo nên Lưu Húc lời nói. Triệu Lại thầm nghĩ đến một cái khu lang thôn hổ kế sách. Bất quá, Triệu Lại ý tưởng mặc dù là tốt, nhưng này cũng muốn Lưu Húc cho hắn cơ hội, hắn nhớ muốn tính kế Lưu Húc, đừng nói là cửa, đó là ngay cả cửa sổ cũng không có. Lưu Húc đi ra phía trước, cười ha ha một tiếng nói, các vị đại sư, nếu linh hồn người đưa đò tới, ta đây sẽ không quản chuyện này, dù sao chuyên sự chuyên gia nha, đối phó quỷ hồn, người đưa đò mới là lựa chọn tốt nhất. Lưu Húc căn bản cũng không cho bọn họ mở cửa cơ hội nói chuyện, mang theo Vương Tiểu Á liền hướng khu vực an toàn thối lui. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.